Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Hoang Dã Bên Trong Cầu Cứu. Lấy tình huống dưới mắt đến xem, muốn mời được Kinh Hát San tại cùng kỵ sĩ bàn tròn chiến đấu bên trong xuất thủ. Trước hết thuận lợi thông qua hắn thí luyện, đầu tiên là khí tức gián đoạn, soạt. Vết dỉ loang lổ cự kiếm từ lá sâu bên cạnh thân sát qua. Phản ứng bén nhạy, lá sâu miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát đến từ sau lưng công kích. Mượn nhờ bốn phía cửa sổ đóng chặt miếu Hassassin bên trong u ám tia sáng, dần dần dung nhập hoàn cảnh bên trong đánh tan thân ảnh. Miếu Hassassin bên trong yên tĩnh im ắng, bầu không khí duy trì gần 10 phút đồng hồ. Kinh Hát San mờ mịt, thanh âm vang lên lần nữa. Ưu tú ẩn nấp kỹ xảo. Tiếp theo hạng, chiến đấu, keng, dỉ sét đại kiếm lần nữa xẹt qua hắc ám không gian. Cùng một cái đồng dạng đột ngột xuất hiện dài nhỏ vũ khí va chạm đến cùng một chỗ. Kinh Hát San đại kiếm cũng không phải là bảo cụ, chỉ là hắn dùng đến tương đối thuận tay vũ khí. Nhưng trên đại kiếm ẩn chứa lực đạo lại quả thực không kém. Lá sâu đem Mortal Blade gỡ cắt, cải biến Kinh Hát San đại kiếm điểm dùng lực. Katana thuận đại kiếm thân kiếm trượt xuống, mục tiêu trực chỉ Kinh Hát San cầm kiếm ngón tay. Phương Đông võ nghệ sao? Thú vị. Trên đại kiếm đột nhiên truyền đến rung động lực lượng, đem lá sâu katana từ trên thân kiếm bắn ra. Một lần nữa quơ múa đại kiếm con đường kỳ quỷ, hoàn toàn không giống hai tay vũ khí cách dùng. Cuối cùng sẽ từ để người cực kỳ khó chịu góc độ đột nhiên đưa ra. Lực đạo cũng to đến kinh người. Đây chính là Kinh Hát San phong cách chiến đấu. Từ hắn lựa chọn vũ khí liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Kinh Hát San cùng cái khác 18 vị Hát San khác biệt. Mặc dù hắn cũng nắm giữ cao siêu khí tức gián đoạn năng lực, nhưng Kinh Hát San phong cách chiến đấu khuynh hướng chính diện tác chiến. Nhất cử nhất động của hắn ở giữa đều bao hàm khí tức tử vong. Màu u lam linh hồn chi hỏa bao trùm tại trên đại kiếm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tử vong chi lực ăn mòn. Tiến tới bị Kinh Hát San một đao chém đứt đầu. Giao chiến hai người đều không có giải phóng bất luận cái gì bảo cụ. Chỉ là bằng vào bản thân kỹ nghệ chiến đấu. Bảo cụ là anh linh cả đời sự tích thăng hoa, là thế giới quy tắc yêu ái. Cũng không phải là anh linh khi còn sống liền có năng lực. Kinh Hát San hy vọng khảo sát dĩ nhiên không phải lá sâu bảo cụ cường độ, mà là hắn là một tên assassin ẩn núp cùng năng lực chiến đấu. Cùng tại đứng trước nguy cơ phía dưới tâm lý tố chất cùng ứng đối phương pháp cùng nhiều phương diện nhân tố, nếu quả thật để Kinh Hát San lấy ra hắn cái kia bị tín ngưỡng gia hộ cường hóa bảo cụ, lá sâu đầu chỉ sợ sớm đã rơi xuống đất. Keng, một lần cuối cùng ngăn trở Kinh Hát San từ dưới xương sườn đâm ra đại kiếm, mượn nhờ thu kiếm lui lại lực đạo. Kinh Hát San tại một mảnh màu u lam linh hồn chi quang bên trong lấp lóe đến mấy bước có hơn. Dừng ở đây, xuất quỷ nhập thần Kinh Hát San lần nữa hóa thành quang ảnh tiêu tán tại lá sâu trước. Mặt, miếu Hassassin cửa lớn cũng lần nữa không người khống chế mở ra. Trong miếu thờ chỉ để lại Kinh Hát San câu nói sau cùng. Người ẩn nấp cùng năng lực chiến đấu cùng 18 đời Hát San so sánh cũng coi như được là siêu quần bạt. Tụy, đối với giáo phái hạch tâm tư tưởng lĩnh ngộ cũng có thể vòng có thể điểm. Từ nay về sau, người có thể lấy assassin chính thống thân phận người thừa kế hành tẩu ở này phương thế giới. Thực hành tự thân cùng giáo đoàn tín niệm, dị thế giới đạo sư. Nguyện người có thể tiếp tục đem assassin tín ngưỡng cùng tinh thần truyền thừa tiếp. Nhưng, nếu có một ngày ngươi rời bỏ giáo đoàn tín ngưỡng đi vào tà đạo, báo tử thiên sứ sẽ đem ngươi vốn có tất cả thu hồi. Chuyển cáo đài thiên văn ma thuật sư, bọn hắn xin giúp đỡ ta đã biết. nể tình bọn hắn đối với giáo phái viện trợ. Tất yếu thời điểm ta biết hiện thân tương trợ. Đông Chi thôn, Cơ Sượt Am ngạc nhiên nhìn xem lông tóc không thương trở lại trong thôn lá sâu. Vội vàng hướng hắn hỏi thăm miếu Hassassin chi hành quá trình cùng kết quả. Đời thứ nhất đại nhân thật nói như vậy. Lá sư trịnh trọng nói với Cơ Sượt Am. Đúng vậy, Oman of the Mountain cho ra lời hứa của mình. Hắn biết tại tất yếu thời điểm xuất thủ tương trợ. Cơ Sượt Am rõ ràng thở dài một hơi. Mặc dù không biết đời thứ nhất đại nhân nguyện ý trợ giúp chúng ta đến mức nào. Nhưng có hắn câu nói này liền có thể cho chúng ta tăng thêm không ít sĩ khí. Ta phải nhanh một chút đem cái tin tức tốt này nói cho 100 Faces. Lá sâu các hạ, cảm tạ ngài bốc lên nguy hiểm tính mạng viện trợ. Cơ Sượt Am tạm thời bỏ xuống lá sâu, lôi lệ phong hành xông ra cửa lớn, bắt đầu an bài tiến về Tây Chi thôn tín sứ. Từ lá sâu góc độ nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy thiếu phụ Saria đứng tại thôn xóm một góc. Nắm rút hạt đề cùng một chỗ xa xa nhìn chăm chú lên bận rộn Cơ Sượt Am. Trên mặt một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Theo Aras nói, Cơ Sượt Am khoảng thời gian này cố ý dùng bận rộn sự vụ làm lấy cớ. Chủ động tránh đi cùng Saria cùng rút hạt đề tiếp xúc. Đại khái là còn chưa nghĩ ra cần phải thế nào đối mặt đã từng bị chính mình vứt bỏ vợ con. Tình huống dưới mắt không thể lạc quan. Không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Cơ Sượt Am đem phức tạp tâm tình chôn ở đáy lòng. Vì cùng sư tử vương quyết chiến chuẩn bị mà bốn phía bôn ba. Được rồi, đây là Cơ Sượt Am. Không, Hà Nam việc nhà, ta vẫn là đừng đi tùy tiện lẫn vào. Tại lá sâu ra ngoài tiến về miếu Hassassin khoảng thời gian này. Đờ Vanh Si cùng Romani thật đúng là nghiên cứu ra một điểm đầu mối. Bọn hắn lợi dụng ma lực thay thế thổ nhưỡng sức sống. Chế tạo ra đặc chế ma thuật bản phân bón hữu cơ. Chỉ cần ma lực cũng không dùng hết. Phân bón có thể trong khoảng thời gian ngắn thôi hóa thổ nhưỡng độ phì. Để mảnh này cằn cỗi thổ địa có thể lại một lần nữa trồng ra cây nông nghiệp. Bất quá loại này ma lực phân bón có một cái điều kiện tiên quyết. Tại cây nông nghiệp thành thục trước nhất định phải bảo trì sung túc ma lực cung ứng. Trồng thu hoạch cần thiết ma lực tạm thời do Caster trước giới đờ Vanh Si đến cung cấp. Đến tiếp sau cây nông nghiệp thúc cũng từ nàng cùng nhau phụ trách. Lúc tất yếu cho đề sẽ để cho Fujimaru Risuka làm trạm trung chuyển vì Đờ Vanh Si bổ sung ma lực. Lần nữa tiến vào sa mạc khu vực xin giúp đỡ Fujimaru Risuka cùng Masu tạm thời còn không có tin. Tức truyền đến, là sâu cũng không có trong thôn dừng lại thời gian quá dài. Hơi chút nghỉ ngơi sau liền từ Tây Chi thôn Tây Nam phương hướng lần nữa xuất phát. Lá sâu lần này ra ngoài mục đích là nghĩ cách cứu viện Hassan of Serenity. Căn cứ Cơ Sượt Am cung cấp tình báo, bọn hắn đã tìm được Hassan of Serenity bị giam giữ vị trí. Ngay tại vùng bỏ hoang cùng sơn mạch khu vực chỗ giao giới. Kỵ sĩ bàn tròn ở đây tu kiến một ngọn núi cứ điểm. Vì để tránh cho gây nên địch nhân cảnh giác. Lá sâu tiến về cứ điểm quá trình không có luyện thành bất luận cái gì tỏa kỵ, mà là mở ra khí tức gián đoạn đi bộ tiến lên. Sự thật chứng minh, lá sâu lựa chọn là chính xác. Đông Chi thôn phụ cận trong núi lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện lượng lớn kỵ sĩ đoàn khinh trang. Bộ binh, bọn hắn ngay tại rộng lớn trong núi lớn bốn phía lục soát. Có phải là vì tìm ra núi chi dân chúng ẩn núp thôn trang? Ẩn tàng khí tức tại hoang vu trong lòng núi cấp tốc lao vụt. Lá sâu cố ý lách qua bọn này lục soát núi bộ binh sinh động khu vực. Thuận dần dần hạ xuống độ cao so với mặt biển một lần nữa trở lại vùng bỏ hoang địa khu biên giới. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta a? Mới vừa trở lại vùng bỏ hoang địa khu. Lá sâu đột nhiên nghe được một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe từ nơi không xa loạn thạch mang phía. Sau truyền đến, trong thanh âm mang theo run rẩy, giọng nghẹn ngào. Nữ nhân, tại hoang tàn vắng vẻ giữa đồng trống, lá sơn đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Mảnh này bị dân bản xứ xưng là tử chi hoang dã, địa phương cực kỳ nguy hiểm. Không đơn giản chỉ là bởi vì ác liệt môi trường tự nhiên. Trong đồng hoang du đãng không gần một nửa thi quỷ hóa đói nạn dân. Bọn hắn biết theo bản năng tập kích đi ngang qua người, sẽ bị đi săn đến người xem như tươi mới huyết nhục đỡ đói. Cách đó không xa cầu cứu bên trong mặc dù xen lẫn nước nở, nhưng thanh âm nghe trung khí mười phần, hiển nhiên không phải đám kia đói đến mất đi lý trí nạn dân. Vòng qua phía trước loạn thạch mang, lá sâu đứng tại trong đó một tảng đá lớn bên trên nhìn thấy cầu cứu người toàn cảnh. Đó là một ăn mặc phi thường kỳ quái nữ nhân trẻ tuổi. Quần áo chỉnh thể kết cấu thoạt nhìn như là tăng bào, nhưng rõ ràng đi qua rất tồi tệ cải tạo. Quá mức mênh mông ngực vô pháp bị trói buộc tại sát người tăng bào bên trong. Dưới sự bất đắc dĩ khai thác mở ra kiểu xử lý, từ tăng mũ phía dưới còn có thể nhìn thấy một bộ đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Cùng lá sâu ấn tượng bên trong tăng lữ cùng nữ ni tạo hình hoàn toàn không phù hợp. Cái này độ hở hang phá trần hỏng bét cách ăn mặc. Chẳng lẽ làm lá sâu tìm tới tên này nữ tính lúc, nàng chính một bên khóc, một bên vung vẩy trong tay thiền trượng mãnh gõ trước mặt mình ma thú. Đừng tới đây, rời ta xa một chút. Ô ô tương đương, từ con kia ma thú trợn trắng mắt ngã trên mặt đất không nhúc nhích trạng thái đến xem, hiển nhiên đã nhanh muốn không được. Ngoạc kép, gia hỏa này thật cần người cứu sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.